Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, Điền Lão giải thích nghi hoặc. Ngọc Dung Đài, cùng Bắc Loan Đạo Quan cũng không xa. 15 phút sau, hai người liền rơi xuống Bắc Loan Đạo Quan một tòa u tĩnh đình viện trước cửa. Đình viện tiểu xảo điển nhã, thập phần độc đáo, Lưu sư đệ, liền đưa đến này đi. Trưởng Tôn Huyên trong tay dẫn theo cơm hộp, nhu nhu mà nói, Lưu Ngọc nhảy lên phi kiếm nói, Huyên tỷ, gặp lại, Lưu sư đệ, 3 ngày sau buổi trưa sư tỷ liền cần tùy sư tôn phản hồi Băng Thứ Phong. Người nếu là có rảnh nói có thể tới một chuyến sao? Trưởng Tôn Huyên xem Lưu Ngọc thân ảnh muốn đi, lấy hết can đảm nói, Lưu Ngọc chờ đợi về phía đình viện nội nhìn thoáng qua. Trong lòng hiện lên một mặt thân ảnh, ôm quyền nói, Huyên tỷ, sư đệ chắc chắn tới rồi đưa tiễn. Gặp lại, trên đường để ý, trưởng Tôn Huyên được đến đáp lại. Trong lòng một ngót, ôn nhu mà nói, theo sau xoay người chạy chậm vào đình viện. Sư tôn, mau tới, cho ngươi mang theo ngươi thích ăn, phỉ thúy tổ yến cháo. Trưởng Tôn Huyên hưng phấn chạy vào, sảnh ngoài. Đem cơm hộp đặt ở bàn tròn thượng, chiều nội phòng hô, trưởng Tôn Huyên ngay từ đầu liền mời sư tôn cùng tiến đến Ngọc Dung Đài dự tiệc, nhưng không biết vì sao bị sư tôn một ngụm từ chối. Lúc này mới cố ý mang theo một phần trở về. Trưởng Tôn Dung chậm rãi từ trong phòng đi ra, xem trưởng Tôn Huyên đầy mặt đỏ bừng, nghe bốn phía nồng đậm mùi rượu, không khỏi nhíu mày mở miệng nói, Huyên nhi, người đây là uống lên nhiều ít. Ngoặc kép, nàng có biết trưởng Tôn Huyên ngày thường rất ít uống rượu. Huyên nhi nhất thời cao hứng liền uống nhiều mấy chén. Sư tôn, mau thừa dịp nhiệt ăn đi. Trưởng Tôn Huyên thè lưỡi, mở ra cơm hộp, đem một ít món ăn triển khai. Cuối cùng lấy ra kia nói tứ phẩm linh thiện, phỉ thúy tổ yến cháo. Xoa mở lời đề nói. Phỉ thúy tổ yến cháo từ tứ phẩm linh tài, rêu tâm thảo. Cực phẩm đông hồ linh gạo cùng thượng đẳng tổ yến ngao thành. Từ âm nhuận nhan, thoải mái thanh tân ngon miệng. Là trưởng Tôn Dung tương đối yêu thích một đạo linh thiện. Sư tôn, người cùng Lưu sư đệ đãi quá mấy ngày. Người giác người khác như thế nào? Trưởng Tôn Huyên thịnh hảo một chén nhỏ như ngọc linh cháo. Đưa tới trưởng Tôn Dung trước bàn ngượng ngùng hỏi. Người này cử chỉ có lễ có tiết, nghiêm khí chính tính, tư chất tuy kém, nhưng tiến thủ chi tâm kiên định, cũng không tệ lắm. Trưởng Tôn Dung uống lên khẩu tán thanh hương, phỉ thúy tổ yến cháo. Mở miệng nói, sư tôn, Huyên nhi tưởng, nghe được trưởng Tôn Dung đối Lưu Ngọc đánh giá. Trưởng Tôn Huyên thật là cao hứng, nhất thời xúc động buột miệng thốt ra. Nàng tưởng nói cho trưởng Tôn Dung. Chính mình tưởng lưu tại Bắc Loan Thành, nhưng cuối cùng cũng không có nói xuất khẩu. Có chuyện gì? Trưởng Tôn Dung thấy trưởng Tôn Huyên muốn nói lại thôi. Thuận miệng hỏi, không có gì, sư tôn ngươi chậm dùng. Huyên nhi có chút mệt mỏi, liền về trước phòng. Trưởng Tôn Huyên cuống quýt đứng dậy trả lời, theo sau hướng một bên nội phòng đi đến. Huyên nhi, vi sư một người ăn không hết nhiều như vậy, người cũng tới điểm. Trưởng Tôn Dung gọi lại trưởng Tôn Huyên nói, không được sư tôn, Huyên nhi đã ăn không vô. Trưởng Tôn Huyên lắc đầu trở về một câu, xoay người vào nội phòng. Trưởng Tôn Dung một người độc ngồi sảnh ngoài, một ngụm uống, phỉ thúy tổ yến cháo. Ngày thường thoải mái thanh tân ngon miệng, thơm ngọt mềm mại linh cháo. Uống lên có vẻ không có mùi vị gì cả, không có gì ăn uống. Hương vị thậm chí so ra kém bị nhốt động phủ khi người nọ ngao táo đỏ chè hạt sen. Huyên nhi mấy ngày này vẫn luôn hướng chính mình hỏi thăm trong động đã phát sinh việc. Trưởng Tôn Dung như thế nào có thể nói xuất khẩu, chỉ có thể qua loa mang quá. Hôm nay Huyên nhi tỉ mỉ trang điểm tiến đến dự tiệc. Từ phản hồi khi đủ loại biểu hiện tới xem, Huyên nhi đối người nọ hình như có khuynh mộ chi tâm. Làm Huyên nhi sư tôn, nàng nguyên nhân cảm thấy cao hứng mới là, nhưng vì sao chính mình trong lòng thế nhưng sinh ra một cổ mạc danh cảm xúc. Trưởng Tôn Dung cảm thấy thập phần mê hoặc. Lưu Ngọc đỉnh đêm khuya gió lạnh, ngự kiếm đi trước. Tuy đêm đã khuya, nhưng Lưu Ngọc cũng không có trực tiếp phản hồi Hoàng Dịch Đại Viện, mà là lại lần nữa đi vào biển mây phố. Giờ Mùi Vân Hải phố vẫn đèn đuốc sáng trưng, du khách đông đảo. Lưu Ngọc trực tiếp bay đến giữa đường Tráng Lệ Bách Hạnh Lâm trước rơi xuống. Lưu Ngọc trong tay hóa chướng đan đã hao hết, cần tiến đến bổ sung một ít. Bách Hạnh Lâm 9 tầng cao gác mái, khí thế to lớn. Trên cửa lớn phương một khối thật lớn ngọc mạc chính lập lòe các màu linh quang. Một ít linh đan đẩy mạnh tiêu thụ tin tức thỉnh thoảng hiện lên, hấp dẫn quá vãng du khách ánh mắt. Lưu Ngọc dừng chân dừng lại, bị ngọc mạc nhất thượng một hàng thô to văn tự thật sâu hấp dẫn. Bổn tiệm tân nhập một đám thất tinh hoa, toái không thảo, giá đặc biệt bán ra, số lượng không nhiều lắm, tới trước trước đến, các vị đạo hữu phải biết tận dụng thời cơ. Khi không hề tới, Lưu Ngọc Huệ có thiên mộc lệnh, thân là Bách Hạnh Lâm kim tôn khách quý, lập tức bị thỉnh tới rồi một gian nhã gian. Người quen Điền lão biết được tin tức tới rồi tự mình tiếp đãi. Vào nhà mỉm cười thăm hỏi nói: "Tiểu hữu, đã lâu không thấy." Điền lão: "Biệt lai vô dạng." Lưu Ngọc ngay sau đó đứng dậy trả lời: "Tiểu hữu ước chừng 2 tháng chưa quang lâm bổn tiệm, hay không cũng đi kia Hắc Mai huyết địa." Lưu Ngọc ở trong tay hắn cao giai mua thanh tinh linh mật, lại bằng vào thiên mộc lệnh thỉnh thoảng sẽ mang thân hữu tiến đến mua các loại linh đan. Lão giả cùng Lưu Ngọc đã là thập phần quen biết, Lưu Ngọc rất dài một đoạn thời gian chưa hiện thân, liền suy đoán nói: "Không sai, đi chạy một chuyến thử thời vận." Lưu Ngọc gật đầu trả lời: "Nga, thu hoạch như thế nào?" Lão giả giúp Lưu Ngọc trên đường một ly trà xanh hỏi. Bạch vội một chuyến, Lưu Ngọc lắc đầu cười khổ nói: "Tới uống trà, tiểu hữu có thể bình an trở về, đó là lớn nhất chuyện may mắn. Này một chuyến coi như tôi luyện đạo tâm, rèn luyện một phen, tiểu hữu lần này quang lâm tưởng mua sắm chút cái gì đan dược?" Lão giả nâng chung trà lên nhẹ mân một ngụm nói: "Lần trước mua hóa chướng đan đã dùng xong, đặc tới bổ sung một ít." "Đúng rồi Điền lão, trong điếm có toái không thảo bán ra." Lưu Ngọc buông trong tay ly, cẩn thận hỏi: "Nga, tiểu hữu cũng cảm thấy hứng thú?" Lão giả không khỏi nghi hoặc hỏi. Lão giả cũng biết Lưu Ngọc mới tiến giai luyện khí 8 tầng không lâu, ly trúc cơ nhưng còn sớm, tại hạ tùy tiện hỏi hỏi, tưởng trước tiên hiểu biết một chút. Lưu Ngọc đánh cái ha ha nói: "Này, Hắc Mai huyết địa mở ra, bổn tiệm cũng có tổ chức môn nhân tiến đến tầm bảo. Hơn nữa mấy ngày này thu mua vài cọng, cho nên số lượng không nhiều lắm. Chỉ một vốn một lời cửa hàng khách quý bán ra, một gốc cây toái không thảo giá bán tạm định vì 12 vạn khối cấp thấp linh thạch, còn cần tiêu hao 4 vạn tích phân." Lão giả mở miệng giới thiệu nói: "Này cũng quá quý." Lưu Ngọc trong lòng không khỏi thì thầm, theo sau lâm vào trầm tư. Hiện giờ trong tay hắn đơn linh thạch có 7 vạn nhiều, còn có hơn 10 kiện pháp khí, các loại đan dược, linh phù, đại lượng ngũ hành linh tài từ từ, thêm lên hẳn là với mua một gốc cây toái không thảo. Mấy thứ này đều là Lưu Ngọc ở Hắc Bạch núi non này một hàng thu hoạch chi vật. Tiêu diệt Xích Thủy đoàn khi, đánh chết Khương Sơn, Lùn đạo nhân cùng một vị luân hồi tử hầu, tiến vào Hắc Mai huyết địa sau, lại trước sau đánh chết Đại Hoang kiếm tông đệ tử Dương Thanh Sơn, Linh thú tông đệ tử sau thu được đại lượng chiến lợi phẩm. Lưu Ngọc lúc này do dự không chừng, nghĩ là trước dùng này bút linh thạch mua một gốc cây toái không thảo, vẫn là lưu trữ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Rốt cuộc hắn tu vi ly tới luyện khí đại viên mãn thượng xa. Thứ lão phu mạo muội, tiểu hữu thật muốn mua một gốc cây toái không thảo. Lão giả xem Lưu Ngọc vẻ mặt rối rắm, không khỏi ra tiếng hỏi. Lão giả biết Lưu Ngọc chỉ là một người bình thường Hoàng Thánh Tông đệ tử, mua toái không thảo, sở cần tích phân Lưu Ngọc đến là đủ để, nhưng sở cần linh thạch Lưu Ngọc ứng không có mới đúng. Theo hắn biết, Lưu Ngọc cho thuê 10 mẫu đồng hồ ruộng tốt đoạt được linh thạch, lần trước đều đã dùng để mua thanh tinh linh mật. Không dối gạt Điền lão. Tại hạ xác có này ý tưởng này. Lưu Ngọc đúng sự thật nói. Kia tiểu hữu nhưng cần nhân lúc còn sớm. Lão giả nghe vậy sau. Mở miệng nói. Lưu Ngọc khó hiểu hỏi. Vì sao? Hắc Mai huyết địa mỗi 10 năm vừa ra thế. Hiện giờ mới đóng cửa. Trên thị trường lưu thông toái không thảo, số lượng là nhiều nhất là lúc. Giá cả cũng là thấp nhất là lúc. Theo thời gian chuyển rời, giá cả chỉ biết kế tiếp lên cao. Liền cầm bổn tiệm tới nói. Toái không thảo, số lượng vốn là không nhiều lắm. Giá cả cũng chỉ là tạm định. Không lâu chắc chắn tăng giá. Lão giả kiên nhẫn giải thích nói. Đa tạ, Điền lão chỉ điểm. Nhiều như vậy linh thạch tại hạ tiến cũng lấy không ra. Toái không thảo, một chuyện. Ngày khác lại nghị, hôm nay liền trước mua sắm 10 viên, hóa chướng đan. Lưu Ngọc bừng tỉnh đại ngộ mở miệng tạ nói. Hắc Mai huyết địa đóng cửa sau. Toái không thảo, số lượng chỉ biết càng ngày càng ít. Giá cả tự nhiên tiêu thăng. Chờ tự thân tu vi đạt tới đại viên mãn khi mới đi cầu mua. Khả năng cần nhiều trả giá mấy vạn khối cấp thấp linh thạch. Cực giả đến lúc đó khả năng dù ra giá cũng không có người bán. Khi đó đã có thể hối tiếc không kịp. Lúc này Lưu Ngọc đã tối hạ quyết định. Ngày gần đây liền tiến đến Ngũ Hồ Quảng Trường một chuyến. Xử lý trong tay trồng chất các loại vật tư. Toàn đổi thành linh thạch dùng để mua một gốc cây toái không thảo. Vì này sau trúc cơ làm chuẩn bị. Hết chương.